Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 144. Nếu có cơ hội, họ chắc chắn cũng sẽ đăng ký. Vì vậy khi cuộc họp vẫn đang diễn ra, chị Trần đã nhận được khá nhiều đơn đăng ký, Từ Vãn liếc mắt nhìn rồi cất đi trước. Nghe nói còn phải làm trang trại chăn nuôi nhỏ, chị Trần không hiểu lắm vì trời sắp lạnh rồi, nuôi gì cũng khó khăn. Nhà máy phân bón của chúng ta phải hoạt động hàng ngày. Hơn nữa quá trình lên men ở đây phải luôn duy trì nhiệt độ. Lò nhiệt độ cao đã không ngừng hoạt động vậy thì ở đây lắp một đường ống nước chôn xuống đất, dẫn nước nóng đến nơi cần chăn nuôi. Như vậy vừa có thể đảm bảo nhiệt độ chăn nuôi, lò nhiệt độ cao cũng không lãng phí. Mọi người nghe xong đều sáng mắt lên, hôm nay Lý Văn Hoa cũng đến, Từ Vãn nói xong thì vội vàng gật đầu. Với thời gian chăn nuôi như vậy thì họ sẽ có thêm nửa năm thời gian chăn nuôi so với các trang trại chăn nuôi khác, như vậy một năm có thể tăng thêm một lứa, tính ra quả thực rất hơi. Vãn Vãn, cháu đã làm xong kế hoạch chưa? Lý Văn Hoa kinh ngạc hỏi. Bà biết cô gái này trông không lớn tuổi nhưng làm việc lại rất ổn thỏa, có thể mang ra họp để nói, chắc chắn là đã chuẩn bị xong. Từ Vãn thực sự đã làm xong, nghe Lý Văn Hoa hỏi vậy thì trực tiếp đưa kế hoạch cho bà. Lý Văn Hoa vui mừng nhận lấy xem qua hai lần, vô cùng hài lòng, vừa khéo chỗ chăn nuôi không cần xây dựng. Cách nhà máy sản xuất phân bón không xa có mấy chuồng chăn nuôi. Năm đó xây dựng cùng với khu chăn thả gia súc. Nhưng vì mùa đông quá dài nên vẫn luôn để trống cỏ cho gia súc của khu chăn thả. Từ Vãn để mắt đến nơi đó, khi thím Lý nhắc đến, cô đương nhiên gật đầu đồng ý. Ra khỏi nhà máy sản xuất phân bón, Từ Vãn thấy Chu Hoài Thần đã đợi ở cổng nhà máy. Người đàn ông mặc bộ quân phục chỉnh tề trông rất tinh thần, nhìn nhiên thấy người đàn ông ngũ quan lập thể, eo lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon nhưng lại rất khỏe khoắn. Từ Vãn đi tới tự nhiên vãn lấy cánh tay người đàn ông hỏi, anh đợi lâu chưa? Chu Hoài Thần nhìn người vợ bụng ngày một lớn. Khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, không, anh cũng mới đến thôi. Em có mờ không? Nói xong lại lấy một hộp cơm từ ghế sau xe ra nói, bên trong là quả óc chó, mẹ đã bóc sẵn cho em rồi. Chúng ta còn phải lái xe đến thành phố mất một tiếng nữa, nếu em đói thì ăn trước một chút, anh còn mang theo hoa quả cho em nữa. Mặc dù ở đồn trú có bệnh viện nhưng không có thiết bị gì để siêu âm thai, lúc này thực ra hầu hết các bệnh viện đều không có. Nhưng bệnh viện tỉnh có một máy siêu âm, Từ Vãn định đi xem tình hình của đứa bé. Là người ở đời sau, cô rất coi trọng việc siêu âm thai, chuyện của đứa bé không thể sơ suất một chút nào. Chu Hoài Thần biết nỗi lo lắng của vợ, mặc dù anh không hiểu lắm nhưng vợ nói có tác dụng thì tức là có tác dụng. Hai vợ chồng lái xe đến thành phố thì vừa đúng trưa, Từ Vãn tuy đã ăn óc chó và hoa quả nhưng vẫn hơi đói, từ khi mang thai khẩu vị của cô rất lớn. Dù sao cũng phải đến chiều mới đi khám, Chu Hoài Thần liền đưa vợ đến nhà hàng quốc doanh trước. Lúc này vừa đúng giờ tan tầm, bên cạnh nhà hàng quốc doanh có một nhà máy. Buổi trưa nhiều công nhân trong nhà máy đều ăn cơm ở nhà hàng. Từ Vãn ngửi thấy mùi cơm nắm hấp dẫn liền muốn ăn cơm nắm, Chu Hoài Thần ăn mì kéo sợi. Khi cơm và mì được mang lên, Chu Hoài Thần trước tiên giúp Từ Vãn gỡ thịt cừu ra rồi bỏ vào cơm nắm của cô mới nói, ăn như vậy tiện hơn, em ăn trước đi, anh đi lấy cho em một bát canh mì. Canh mì ở nhà hàng miễn phí nhưng phải xếp hàng. Từ Vãn thích uống canh mì, luôn cảm thấy có vị ngọt khác biệt. Lúc này mì đều là do đầu bếp nhào bột và kéo sợi tại chỗ. Cũng không thêm chất tẩy trắng, canh mì đó thực sự rất thơm. Chu Hoài Thần thấy đông người, sợ va chạm vào vợ mình nên không để cô tự đi lấy canh. Từ Vãn ăn cơm nắm của mình từng miếng nhỏ, nhìn người đàn ông chen chúc trong đám đông mặc đồ công nhân màu xanh đen vẫn vô cùng nổi bật, khiến Từ Vãn cảm thấy ấm áp trong lòng. Hai người ăn xong, tranh thủ lúc còn sớm, Chu Hoài Thần lại đưa Từ Vãn đi dạo trong công viên nhỏ bên cạnh để tiêu cơm. Đến giờ, hai vợ chồng mới đến bệnh viện. Lúc này bệnh viện không có nhiều người, càng không có người đi khám thai. Hai người đến nói muốn siêu âm bác sĩ lập tức sắp xếp, thời gian mang thai của Từ Vãn còn chưa lớn, mới khoảng 5 tháng. Ngoài lần khám đầu tiên ở bệnh viện đồn trú, gần như đều tự khám. Mặc dù tình trạng mỗi ngày đều rất tốt nhưng vẫn sẽ lo lắng. Bác sĩ vẫn là lần đầu tiên gặp được cặp vợ chồng như vậy, nhìn hai người vợ chồng ân ân ái ấy nói chuyện đều dịu dàng hơn rất nhiều. Còn đặc biệt cho phép Chu Hoài Thần cùng vào phòng khám, sợ Từ Vãn lần đầu mang thai đi khám sẽ căng thẳng. Từ Vãn không căng thẳng, người căng thẳng là Chu Hoài Thần. Đặc biệt nhìn thấy cái máy móc đó lăn trên bụng vợ, máy móc phát ra tiếng ụt ụt, anh nắm chặt tay muốn hỏi vợ nhưng lại sợ làm phiền bác sĩ. Bác sĩ khám rất cẩn thận, làm xong mất khoảng mười mấy phút. Làm xong, Chu Hoài Thần mới đỡ Từ Vãn mặc quần áo xong rồi mới căng thẳng hỏi, bác sĩ, vợ tôi và đứa bé không có vấn đề gì chứ ạ? Bác sĩ nghe thấy tiếng tháo khẩu trang ra cười một cái, bà ở bệnh viện nhiều năm như vậy thực sự rất ít khi gặp được người đàn ông nào quan tâm đến vợ như vậy, thái độ vô cùng ôn hòa. Nghĩ đến tình hình đứa bé mà mình vừa nhìn thấy rồi nói một tiếng chúc mừng trước. Tiếng chúc mừng này khiến Từ Vãn và Chu Hoài Thần đều sửng sốt,

Nghe thấy lời của Lưu Quế Phân liền mở miệng nói với vẻ khinh thường. Người đến chính là Vương Mai, lần trước khi nhà máy chế biến phân bón tuyển dụng, cô ta đã đi khắp nơi kêu gọi mọi người không được đăng ký. Bản thân cô ta thấy công việc đó không thể lười biếng nên muốn liên hợp với những người nhà khác để sắp xếp công việc theo tiêu chuẩn của những nhà máy đó. Kết quả là Từ Vãn không quan tâm, trực tiếp nói rằng ai không muốn thì không cần đăng ký. Vương Mai liền liên hợp với một số người nhà khác kêu gọi mọi người không đăng ký, như vậy nhà máy chế biến phân bón sẽ không có người làm, chẳng phải sẽ phải thay đổi phương pháp làm việc sao? Ai ngờ không những không có tác dụng, mà những người vào làm ở nhà máy có người lương còn cao hơn cả chồng mình ở trong quân đội. Có tiền thì nói chuyện cứng rắn, cuộc sống trong gia đình cũng tốt hơn. Những người không vào được thì đương nhiên là oán trách Vương Mai. Từ đó Vương Mai và Từ Vãn cũng coi như kết thù, bây giờ nghe nói nhà máy chế biến phân bón lại mở rộng, còn phải làm cả chăn nuôi nhỏ. Cô ta muốn đi nhưng lại không hạ nổi mặt mũi, nghĩ đến việc đợi Từ Vãn đích thân đến mời mình. Ai ngờ cô ấy không đến mời mình thì thôi. Hôm qua cô ta đến nộp đơn đăng ký còn nói rằng tạm thời đã tuyển đủ rồi, nếu có vị trí mới sẽ thông báo cho cô ta. Vương Mai cảm thấy đây chính là Từ Vãn đang nhắm vào mình. Bây giờ đến mua đồ còn có thể gặp được mẹ chồng của Từ Vãn, trong lòng cô ta càng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Không phải chỉ là mang thai một đứa bé thôi sao? Nhìn bà lão này ngày nào cũng chạy đến cửa hàng cung ứng, như thể chỉ có con dâu bà ta mới có thể sinh con vậy. Lưu Quế Phân tính tình khá tốt, đến khu nhà ở gia đình là để chăm sóc đứa bé. Đương nhiên cũng không muốn kết thù với người khác nhưng không có nghĩa là bà là một quả hồng mềm. Đúng vậy, mọi người đều có thể sinh con nhưng con gái tôi muốn chăm sóc, cô quản được sao? Vương Mai sinh ba đứa con nhưng bà mẹ chồng chưa từng đến chăm sóc vì vậy rất ghét kiểu người có bà mẹ chồng đến chăm sóc, nhìn vẻ đắc ý của Lưu Quế Phân càng tức giận hơn. Tôi không quản được, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở bà, ăn ngon như vậy đến lúc sinh con gái thì không có chỗ khóc đâu. Cô ta đã sinh ba đứa con trai, đây cũng là điều mà Vương Mai tự hào nhất. Vì vậy khi cãi nhau về vấn đề con cái, không ai có thể thắng được cô ta. Nhưng Lưu Quế Phân lại không chịu thua, bà và chồng đều không phải là người cổ hủ, trong mắt họ con trai con gái đều là con của mình. Bà chỉ có một đứa con trai là Chu Hoài Thần, đương nhiên bà sẽ hết lòng yêu thương đứa bé này. Nhưng nếu bà chỉ có một đứa con gái thì bà cũng sẽ yêu thương con gái mình như con trai. Như số vàng trong nhà, lúc trước khi chưa sinh con trai chồng bà còn hỏi bà nếu sinh con gái thì sau này có chia vàng cho con gái không? Lúc đó bà đã nói rằng đương nhiên là phải chia. Bản thân bà là phụ nữ, bà có thể ghét bỏ con gái mình sao? Con gái? Con gái thì sao? Bản thân cô không phải là phụ nữ sao? Tôi không nói cô, đồng chí nữ này nhìn tuổi tác còn chưa lớn hơn tôi, sao lại còn cổ hủ hơn cả bà già này? Lưu Quế Phân nói xong lại quay sang nhìn chị gái ở cửa hàng cung ứng nói, đây là khu nhà ở gia đình của quân nhân phải không? Sao còn có người nhà theo chủ nghĩa phong kiến? Tư tưởng giác ngộ này có vấn đề quá rồi, xem ra tôi phải tìm chủ nhiệm phụ nữ nói chuyện. Lớp học chính trị này vẫn còn ít quá. Vương Mai bị một bà lão như Lưu Quế Phân phản bác lại, mặt tái mét. Nói đến tư tưởng giác ngộ thì cô ta còn dám nói bừa sao, nếu thật sự liên lụy đến chồng thì sẽ không đáng. Lưu Quế Phân nhìn vẻ mặt chỉ biết tức giận của Vương Mai trong lòng rất thoải mái, lại hào phóng nói, thôi, tôi cũng không so đo với cô nữa. Dù sao cô sinh ba đứa con trai cũng không có bà mẹ chồng nào chăm sóc, cũng đáng thương thật. Phải nói rằng Lưu Quế Phân rất biết đâm chọc. Nói xong liền cầm đồ đạc đi một cách oai vệ, Vương Mai tức giận đứng tại chỗ dậm chân. Chờ xem đi, đợi đến lúc Từ Vãn thật sự sinh con gái thì bà lão này sẽ phải khóc, cô ta không tin có bà mẹ chồng nào không muốn con dâu sinh con trai. Việc Vương Mai gây sự, Lưu Quế Phân không nói với Từ Vãn và Chu Hoài Thần, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ hôm đó ở cửa hàng cung ứng có không ít người. Ngay ngày hôm sau Từ Vãn đã nghe được từ miệng một chị dâu đó nói rất hâm mộ Từ Vãn. Nói thật từ xưa đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là một vấn đề lớn, không nói đâu xa, chỉ riêng khu nhà ở gia đình này nhà nào mà chẳng có va chạm. Nhà nào có bà mẹ chồng thật sự có thể coi con dâu như con gái chứ? Nhưng bà mẹ chồng của Từ Vãn lại không có gì để chê, Từ Vãn thường ngày nói chuyện với Lưu Quế Phân còn giống như mẹ đẻ vậy. Lúc đầu không biết còn tưởng Lưu Quế Phân là mẹ đẻ của cô, chị dâu, mẹ em không bị bắt nạt chứ? Nói đến Vương Mai này Từ Vãn vẫn có chút ấn tượng. Người này ở khu nhà ở gia đình rất nổi tiếng, cãi nhau với ai cũng chưa từng thua. Trong ấn tượng của Từ Vãn, mẹ chồng là người tính tình vui vẻ không thích gây chuyện, nếu cãi nhau chắc chắn không phải là đối thủ của Vương Mai. Ai ngờ chị dâu cười nói, mẹ chồng em chắc chắn không bị bắt nạt, ngược lại Vương Mai kia mới là người phải chịu thiệt, nghe nói lúc đi ra mặt còn biến dạng vì tức giận. Sau đó chị ta kể lại toàn bộ sự việc ở cửa hàng cung ứng cho Từ Vãn. Từ Vãn không ngờ sức chiến đấu của mẹ chồng lại cao như vậy. Đợi Chu Hoài Thần đến đón mình còn kể lại cho anh nghe. Không ngờ anh chẳng hề thấy ngạc nhiên, mẹ anh không phải là người yếu đuối như vậy. Nếu không thì trước đây sao lại dám lấy bố anh,

Em gái, sắp sinh rồi sao? Từ Vãn lắc đầu, bác sĩ nói còn sớm, ít nhất phải đợi thêm mấy tiếng nữa. Vậy thì sao thế? Đau không chịu nổi sao? Tôn Gia Nguyệt cởi áo khoác, tháo găng tay rồi đặt lên lò sưởi bên cạnh. Từ Vãn lại lắc đầu. Vậy thì sao thế? Tôn Gia Nguyệt nhìn cả nhà này cũng không giống như không có chuyện gì. Lưu Quế Phân mới kể lại lời Từ Vãn vừa nói cho Tôn Gia Nguyệt. Tôn Gia Nguyệt nghe vậy nhíu mày, đúng là không nói trước được điều gì. Trước đây ở bệnh viện huyện quê cô cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Cẩn thận một chút là tốt, cô lại vội nói, không sao đâu bác, dạo này cháu vừa hay không có việc gì, ngày nào cháu cũng đổi ca với bác, chúng ta không để phòng bệnh này trống. Cho dù thật sự có người như vậy, chúng ta cũng không sợ. Huống hồ không phải còn có đoàn trưởng Chu sao, với thân thủ của anh ấy, còn có cơ hội nào để ăn trộm con đổi con nữa. Nói vậy cũng đúng, Chu Hoài Thần chắc chắn không để kẻ xấu đắc thủ nhưng lo lắng là không tránh khỏi. Có Tôn Gia Nguyệt, Lưu Quế Phân thấy Từ Vãn vẫn chưa chuyển dạ thì về nhà nấu cơm trưa mang đến. Trong lúc đó bác sĩ lại đến khám một lần nói là sắp rồi, ước chừng chỉ còn khoảng một tiếng nữa. Từ Vãn nghe nói sắp rồi thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm như cuối cùng cũng sắp được trút bỏ gánh nặng. Nhưng cơn đau bụng cũng ngày càng khó chịu, Chu Hoài Thần ở bên cạnh Từ Vãn suốt, thấy cô đau đớn khó chịu thì để cô cắn mình. Lúc này Từ Vãn đã không còn sức cắn người khác, đau đến mức chỉ biết rên rỉ, lúc đỡ đau thì dựa vào người Chu Hoài Thần nghỉ ngơi. Cuối cùng vào lúc 2 giờ chiều, bác sĩ mang đến tin vui, cổ tử cung đã mở gần hết, có thể đưa vào phòng sinh rồi. Từ Vãn cảm thấy lời này như giải phóng, lúc được đẩy vào thì cả người đều mang theo một sự phấn khích. Không ngờ và không được bao lâu thì cô đã bắt đầu hối hận, trời ơi không ai nói sinh con đau như thế này. Bên ngoài, Chu Hoài Thần và mẹ anh đứng canh chặt cửa phòng sinh, Tôn Gia Nguyệt cũng đi đi lại lại trên hành lang. Thỉnh thoảng cô lại an ủi Chu Hoài Thần đang căng thẳng, đoàn trưởng Chu, anh đừng căng thẳng. Bác sĩ ở trong đó Vãn Vãn chắc chắn không sao đâu. Chu Hoài Thần không nói gì, chỉ gật đầu máy móc. Tôn Gia Nguyệt dù sao cũng là người từng trải, cũng không khuyên nhiều. Dù sao năm đó khi cô sinh con, mẹ cô nói lão Đường ở bên ngoài phản ứng còn cứng nhắc hơn. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một người đàn ông to lớn trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Phản ứng của đoàn trưởng Chu như vậy còn được lắm. Thực ra cả người Chu Hoài Thần không ổn lắm, đứng đó không nhúc nhích, không thể tập trung được, tim cũng không thể bình tĩnh, đầu óc đều choáng váng. Đặc biệt là Từ Vãn vào lâu như vậy mà vẫn không có phản ứng gì, vừa không nghe thấy tiếng động lại vừa không đợi được cô ra, anh cảm thấy cả hai chân mình đều tê cứng, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi anh đi làm nhiệm vụ bị thương. Cuối cùng nửa tiếng sau, phòng sinh cuối cùng cũng truyền đến một tiếng khóc thét xé lòng, chân Chu Hoài Thần mềm nhũn. Nếu không phải Lưu Quế Phân ngăn lại, anh sợ rằng đã muốn xông vào rồi. Chu Hoài Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, vợ anh đã đủ vất vả rồi, nếu anh không bình tĩnh thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là vợ anh. Kể từ khi nghe thấy tiếng khóc, những âm thanh sau đó càng khiến người ta khó chịu. Chu Hoài Thần cảm thấy như có người đang dùng dao cùng cắt vào tim mình, khó chịu đến nỗi không thở nổi. Anh quyết định cả đời này chỉ để Từ Vãn chịu khổ một lần này, sau này sẽ không sinh nữa. Vì là sinh đôi nên khi Từ Vãn sinh đứa đầu tiên thực sự rất nguy hiểm, may mắn là thái độ của bác sĩ và y tá đều rất tốt, luôn nhẹ nhàng an ủi. Cuối cùng sau khi đứa trẻ đầu tiên cất tiếng khóc, không lâu sau đó tiếng khóc của đứa trẻ thứ hai cũng truyền đến. Nhưng lúc này Từ Vãn đã không còn sức lực, ngay cả khi y tá bảo cô nhìn đứa trẻ cô cũng chỉ yếu ớt nâng mí mắt lên. Dù sao cũng chỉ biết mình thực sự đã sinh đôi, đứa lớn là anh trai, đứa nhỏ là em gái. Tiếp theo, đầu óc cô hơi choáng váng, khi tỉnh lại thì đã được đẩy vào phòng bệnh. Cảm thấy có thứ gì đó ấm áp lướt qua mặt, cô mới mở mắt ra, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Chu Hoài Thần. Cô còn tưởng mình đang nằm mơ, định nói gì đó, bỗng nhớ ra mình không phải đang sinh con sao? Còn cô đã sinh rồi mà. Sao vẫn còn ở bên ngoài? Từ Vãn đột ngột mở mắt, nhìn người đàn ông đang lau mặt cho mình, cô lo lắng hỏi, con đâu? Hai đứa con em sinh đâu? Em gái, đứa bé ở bên ngoài này. Tôn Gia Nguyệt bế đứa anh trai vội vàng đi đến bên giường nói. Lưu Quế Phân thấy Từ Vãn tỉnh cũng bế đứa em gái cười ha ha đi tới, nhẹ nhàng nói, con gái, chúng ta đang bế đứa bé. Con yên tâm, y tá bế ra thì mẹ và Gia Nguyệt vẫn luôn bế, không rời mắt một giây nào. Nghe vậy, Từ Vãn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cố gắng ngồi dậy. Chu Hoài Thần vội vàng đưa tay đỡ cô dậy, lại nhét thêm một chiếc gối mềm vào sau lưng cô. Em muốn nhìn con. Lúc này Từ Vãn vẫn chưa có sức, nhưng sau khi ngủ một giấc đã hồi phục được chút sức lực, giọng nói vẫn còn hơi yếu. Ôi, con gái, con đừng động đậy, chúng ta bế đứa bé lại đây. Lưu Quế Phân vừa nói vừa bế đứa bé đi về phía giường, con không biết đâu, hai đứa bé này đẹp lắm, giống con và Hoài Thần. Lúc này cả người Lưu Quế Phân đều chìm trong sự phấn khích, giọng nói cũng rất sảng khoái, lại sợ giọng mình lớn đánh thức hai đứa bé, cố ý hạ giọng nhưng niềm vui sướng đó không thể kìm nén được, sắp tràn ra khỏi cả lồng ngực. Từ Vãn nghe mẹ chồng nói đứa bé đều đẹp, cô cũng yên tâm. Kết quả khi nhìn thấy hai đứa bé được đặt trước mặt mình, mắt cô đều trợn tròn, đây gọi là đẹp sao? Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Hoài Thần, nhỏ giọng hỏi, anh có thấy con mình giống khỉ con không? Không phải chỉ mình cô có vấn đề về thị lực chứ? Kết quả vừa dứt lời, hai đứa bé đồng loạt qua một tiếng khóc lên. Từ Vãn, Lưu Quế Phân và Tôn Gia Nguyệt vội vàng bế đứa bé dỗ dành, không giống khỉ con đâu, các con đẹp lắm. Lúc này Từ Vãn nào dám nói gì, bà mẹ mới vào nghề có chút lúng cuống tay chân, đứa bé nhỏ như vậy mà cũng có thể hiểu được lời nói sao? Có hiểu được hay không thì Từ Vãn cũng không biết, dù sao thì sau khi cô khen hai đứa bé thì chúng không khóc nữa. Sau khi đứa bé ngủ say, chúng được đặt vào chiếc giường nhỏ bên cạnh giường bệnh của Từ Vãn, Lưu Quế Phân định về nhà nấu cơm tối cho Từ Vãn. Sinh con là việc tốn sức, vất vả cả ngày trời cuối cùng cũng sinh xong nên bồi bổ cơ thể thật tốt. Tôn Gia Nguyệt nhìn thấy bên ngoài lại đổ tuyết, cô nói với Lưu Quế Phân, thím ơi, cháu cùng thím về nhé, hai người cũng nhanh hơn kẻo Từ Vãn đói bụng. Được, vậy thì làm phiền cháu rồi Gia Nguyệt. Lưu Quế Phân cười nói, Tôn Gia Nguyệt xua tay, thím đừng khách sáo với cháu. Cô được hưởng không ít ánh sáng từ Từ Vãn, ví dụ như nếu không có Từ Vãn cô sẽ không nghĩ đến việc trồng rau trong nhà kính, bây giờ mùa đông cả nhà không phải lo chuyện ăn rau. Còn về nhà máy chế biến phân bón và trang trại chăn nuôi, mặc dù cô chỉ thỉnh thoảng cần giúp đỡ mới đến đó nhưng lần nào Từ Vãn cũng không mơ hồ về tiền lương. Bản thân cô bây giờ một tháng thu nhập không ít, tất cả đều là nhờ Từ Vãn. Cô giúp đỡ chút việc này trước mặt Từ Vãn căn bản không đáng kể. Trước khi đi, Lưu Quế Phân lại dặn dò con trai một câu, sợ rằng đứa cháu trai, cháu gái bảo bối của mình thực sự bị người ta đổi mất. Mẹ yên tâm đi, con ở đây, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Huống chi là muốn đổi con của anh. Được, vậy mẹ về trước, nếu Vãn Vãn đói thì con pha sữa cho con bé uống. Nước sôi ở trong bình nước dưới gầm bàn, uống xong thì đừng vội rửa cốc, đợi mẹ về rửa. Vãn Vãn vất vả cả ngày, chắc chắn cơ thể rất yếu, lúc ngủ con ở trong phòng bệnh với ba mẹ con. Chu Hoài Thần đều trả lời từng câu một, Lưu Quế Phân biết con trai mình làm việc rất chắc chắn, nói xong còn cố ý liếc sang phòng bên cạnh, thấy không có ai ra mới cùng Tôn Gia Nguyệt bước đi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Người đàn ông mặc áo bông chấp vá ở phòng bệnh bên cạnh nhìn người mẹ vẫn áp tai vào cửa thì ngạc nhiên hỏi. Bà lão nghe thấy giọng nói của con trai, quay đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ trên giường, làm gì? Tôi làm gì được? Tôi còn không phải muốn tìm cho Triệu để nhà ta một gia đình tốt sao? Tìm gia đình tốt gì chứ? Mẹ, mẹ muốn đổi con của người khác à? Người đàn ông nghe vậy nhìn đứa con gái đang ngủ ngon lành trong vòng tay vợ vô cùng không nỡ, lại sợ hãi nói. Ở đây sinh con hầu hết đều là quân nhân ở đồn trú bên cạnh. Nếu bị người ta bắt được thì chúng ta đều phải ăn đạn. Gia đình người đàn ông là người ở thôn bên cạnh, bình thường người trong thôn sinh con đều ở nhà. Họ đến bệnh viện là vì vợ anh ở trạm y tế thôn không sinh được nên mới đưa đến bệnh viện. Anh ta thật thà cả đời, ngay cả mẹ cũng không dám phản kháng càng không dám làm chuyện đổi con. Huống chi anh ta cũng không nỡ đổi con của mình. Bà lão nhìn vẻ mặt vô dụng của con trai, liếc anh ta một cái, mở miệng mắng mỏ, mẹ mày không biết à? Thứ vô dụng giống như vợ của mày vậy, một đứa không sinh được con trai, một đứa thì vô dụng. Nói xong bà ta trực tiếp ngồi phịch xuống giường bệnh, không quan tâm con dâu vừa mới sinh con xong có cần nghỉ ngơi hay không, càng không quan tâm đến đứa cháu gái vừa mới ngủ say. Người phụ nữ đối mặt với sự vô lễ của mẹ chồng chỉ có thể âm thầm chịu đựng nhưng đứa bé mới sinh oa oa. Khóc lên, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, đồ vô dụng. Bà lão vừa mắng, người phụ nữ vội bế con gái vào lòng dỗ dành. Lúc cúi đầu nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Người đàn ông bên cạnh nhìn đứa bé rồi lại nhìn người mẹ đang trợn mắt, không dám nói gì chỉ có thể quát vợ, cô khóc cái gì? Một lúc sau, bầu không khí trong phòng bệnh mới trở nên áp lực, mãi một lúc sau bà lão mới nhìn con trai mình nói, một lát nữa con bế Triệu để theo tao đến phòng bệnh bên cạnh, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nha, mẹ, đi làm gì vậy? Người đàn ông căng thẳng nhìn mẹ, nói thật anh ta không muốn nói chuyện với người bên cạnh, đặc biệt là người đàn ông mặc quân phục kia. Nhìn là biết không dễ chọc, người đó lại cao, lúc nhìn người khác ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Làm gì làm gì? Ngoài hỏi làm gì thì mày còn làm được gì? Thứ vô dụng, làm được gì chứ, đưa Triệu đệ cho nhà họ. Vừa rồi bà ta đã hỏi thăm rõ ràng, điều kiện nhà bên cạnh rất tốt. Người đàn ông là sĩ quan, người phụ nữ còn là giám đốc nhà máy gì đó, không trách gì sữa tươi trên bàn lại để một thùng lớn như vậy. Không chỉ vậy còn có hai hộp cơm lớn đựng đầy bánh bao thịt, Đây là gia đình gì vậy? Nhà mình cả năm cũng không ăn được một bữa bánh bao. Nghe nói nhà này cách ba bữa lại làm bánh bao thịt một lần, chỉ vì con dâu đang mang thai thích ăn nên trong nhà chưa bao giờ thiếu. Bà lão vừa nghe vừa hâm mộ vừa có chút khinh thường, không phải sinh cháu trai sao, ăn ngon như vậy không phải lãng phí sao? Nói đến chuyện sinh cháu trai bà lão càng khinh thường hơn, vợ chồng họ lại chỉ muốn sinh con gái, không phải là để người ta cười vào sao? Gia sản lớn như vậy, sau này sinh con gái thì những thứ này cho ai? Còn bà mẹ chồng kia càng không biết điều, một chút thái độ làm bà mẹ chồng cũng không có, người trẻ tuổi đùa giỡn thì lại dung túng. Nếu ở nhà bà ta mà dám nói thích đồ vô dụng thì bà ta sẽ đánh gãy chân, còn muốn ăn bánh bao thịt, đúng là nằm mơ. Ban đầu bà ta định lén đổi Triệu Đệ với nhà bên cạnh, nhưng sau đó biết được nhà bên cạnh lại sinh một cặp song sinh. Bà ta sợ hai đứa trẻ lớn lên quá giống nhau, đổi như vậy sẽ bị phát hiện. Mà nhà kia lại là quân nhân, nếu bị bắt được thì bà ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Sau đó bà ta nghĩ ra một cách tốt hơn, đó là tặng Triệu Đệ cho nhà bên cạnh. Dù sao họ cũng thích con gái, nuôi một đứa cũng nuôi, nuôi hai đứa cũng nuôi. Huống chi gia đình như vậy nuôi thêm hai đứa trẻ cũng không phải không được. Dù sao bà ta cũng không tham lam, tặng Triệu Đệ cho họ bà ta nhất quyết sẽ không đòi lại đứa bé. Bà ta cũng không cần nhiều, chỉ cần họ cho một năm tiền dinh dưỡng. Như vậy vừa không phải tốn tiền nuôi đứa vô dụng đó vừa có thể để con trai nhanh chóng sinh thêm một đứa, bà ta đã lén đi xem bói, đứa sau chắc chắn là con trai. Người đàn ông nghe xong lời mẹ thì ngây người, mặc dù có chút không nỡ nhưng mình là con một trong nhà, nếu không sinh được con trai thì ở trong thôn cũng không ngẩng đầu lên được. Huống hồ mẹ còn nói với điều kiện nhà bên cạnh, đưa Triệu Đệ cho họ không chừng còn có thể lấy được một khoản tiền, như vậy anh ta lại có rượu uống rồi. Vì vậy chỉ ngẩn người một lúc rồi lại rất lo lắng hỏi, mẹ, họ sẽ nhận không? Sao lại không nhận được? Bà lão vừa nói vừa đảo mắt rồi tiếp tục nói, một lát nữa mẹ có cách để họ giữ đứa bé lại, con đừng có mà cản trở mẹ là được. Người đàn ông lẩm bẩm một câu, con sẽ không. Nói xong lại liếc nhìn người vợ đang bế con gái nói, cô không được cản trở, nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô. Người phụ nữ yếu đuối không dám nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào của đứa con gái trong lòng, sự không nỡ trong lòng khiến cô lần đầu tiên ngẩng đầu phủ nhận lời chồng và mẹ chồng, Đại Ngưu, có thể không đưa đi được không? Em, bố. Lâm Đại Ngưu tát một cái vào mặt vợ rồi gầm lên, tôi cho cô mặt mũi phải không? Mẹ vừa mới dặn chúng ta không được cản trở, cô lại khóc lóc cho ai xem, đồ vô dụng, cô mà sinh được con trai thì mẹ tôi có cần phải nghĩ đến chuyện đưa đứa bé đi không? Bà Lâm nhìn thái độ của con trai mà gật đầu hài lòng, sớm thế này thì mẹ cũng không phải lo lắng cho con nữa. Nói xong lại trừng mắt nhìn người phụ nữ, còn dám chống lại đàn ông trong nhà nữa, bị đánh là đáng lắm, mau lau nước mũi nước mắt trên mặt đi, lát nữa mà dám làm hỏng chuyện thì tao lột da mày. Lưu Quế Phân và Tôn Gia Nguyệt đến rất nhanh, chưa đầy một giờ đã xách theo mấy hộp cơm giữ nhiệt đến. Bữa tối Lưu Quế Phân hầm một con gà, nghĩ đến Từ Vãn vừa sinh con xong thì khẩu vị không tốt lắm nên cố ý vớt sạch bọt dầu trên mặt nước dùng. Như vậy uống vào sẽ không ngấy nhưng vẫn đủ thơm, còn xào thêm hai món ăn thanh đạm, dễ ăn với cơm, hấp lại những chiếc bánh bao thịt buổi sáng, còn mang theo một hộp bánh bao thịt. Lưu Quế Phân đúng là hiểu Từ Vãn, ban đầu nghe nói hầm canh gà thì không muốn uống lắm, vừa sinh con xong khẩu vị thực sự thay đổi rất nhiều, ngược lại không thích loại canh dầu mỡ thanh đạm đó. Kết quả nhìn thấy Chu Hoài Thần đổ canh gà ra thì không thấy một chút dầu mỡ nào, ngược lại còn có một mùi thơm đặc biệt. Lưu Quế Phân cười nói, con gái, con nếm thử xem. Mẹ cố ý xào thịt gà với mỡ lợn rồi mới hầm vừa vớt sạch hết bọt nổi, như vậy canh gà sẽ không nhạt, rất thích hợp cho người không có khẩu vị ăn. Hôm nay Tôn Gia Nguyệt cũng là lần đầu tiên cùng Lưu Quế Phân nấu cơm, nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của bà thì vô cùng ngưỡng mộ. Mặc dù mẹ chồng mình cũng không tệ nhưng so với mẹ chồng của Từ Vãn thì quả thực không thể so sánh được, nhưng nghĩ đến Từ Vãn cũng xứng đáng, nhìn Chu Hoài Thần chăm sóc Từ Vãn ăn cơm, Tôn Gia Nguyệt ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ ngủ, cô vốn thích trẻ con. Long phụng thai càng là hiếm có, vì vậy nhìn hai đứa trẻ mũm mĩm mà yêu thích không buông tay. Nhìn con của người khác, cô cũng muốn sinh một đứa. Không được, đợi lão Đường về cô cũng phải để ông cố gắng, không chừng còn có thể sinh được một cặp long phụng thai, nếu không được thì sinh đôi cũng được. Chị gái, chị đến rồi à? Mọi người đang bận rộn thì đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Từ Vãn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy bà lão hàng xóm bế đứa nhỏ, còn con trai, con dâu đi theo sau đứng ở cửa phòng bệnh. Lưu Quế Phân nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn thấy bà lão hàng xóm, lập tức đứng dậy chặn ở cửa, khó chịu hỏi, bà đến đây làm gì? Ôi chao, chị gái, nghe nói con dâu chị sinh một cặp long phụng thai à, chị thật có phúc quá. Bà lão bị chặn cũng không để ý, miệng cười nói những lời hay, hai người đến đây có chuyện gì? Con gái tôi cần nghỉ ngơi rồi, nếu không có chuyện gì thì mời hai người ra ngoài.

Anh cũng không hỏi Từ Vãn có biết chuyện trước đây giống mình không, mà nhỏ giọng nói, tối hôm qua lúc bà Lâm rời đi, anh cảm thấy bà ta không có ý tốt. Vì vậy, anh đã có sự chuẩn bị, anh nhớ kiếp trước chính là vì bà Lâm đã đổi con của người khác ở bệnh viện nên bà ta mới phát hiện ra con đường kiếm tiền này là buôn bán phụ nữ, trẻ em. Từ đó trở đi, bà ta không thể dừng lại được. Cho đến đầu những năm 80 mới bắt được bà ta, trước khi bị bắt, bà ta đã buôn bán thành công hơn 30 người. Trước khi đi ngủ, Chu Hoài Thần đột nhiên nhớ ra chuyện này nên đã có sự chuẩn bị. Thực ra khi anh phát hiện bà lão Lâm bế cháu gái mình ra ngoài, anh đã báo cho phòng bảo vệ của bệnh viện. Những người trong phòng bảo vệ tưởng bà ta muốn đổi đứa bé nên vẫn luôn chú ý, không ngờ bà ta bế đứa bé ra ngoài, mọi người đều nghĩ bà ta chuẩn bị về nhà. Rốt cuộc từ khi biết con dâu sinh con gái, bà ta vẫn luôn kêu gào rằng đứa bé gái không xứng đáng ở bệnh viện. Thực ra bà ta đúng là định bế đứa bé về nhà, kết quả đi được nửa đường càng nghĩ càng tức, trực tiếp đi đến cửa đồn biên phòng vứt đứa bé đi. Sau đó cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cảm thấy đều tại Chu Hoài Thần không chịu nhận đứa bé nhà họ nên muốn trộm đứa bé của họ đi rồi bán ra nước ngoài. Chu Hoài Thần dù không chuẩn bị cũng không thể để bà ta đắc ý nên không ngoài dự đoán đã bị bắt. Kết quả là người này bị bắt thì cứ kêu mình khó chịu, phòng bảo vệ bệnh viện định tìm bác sĩ đến xem, bà ta liền nhân cơ hội bỏ chạy, định chạy vào núi trốn, kết quả tự mình hại chết mình. Từ Vãn nghe Chu Hoài Thần nói vậy, nghĩ đến những việc làm xấu xa của bà lão Lâm kiếp trước, gật đầu, đáng chết. Lần này hơn 30 người đó không cần phải chịu nạn nữa, cũng coi như lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chu Hoài Thần ừ một tiếng. Tên Lâm đại ngu kia vẫn phải chú ý một chút, bà Lâm không phải thứ tốt lành gì. Anh ta ngày ngày đi theo bà ta, nghe ngóng lâu ngày không chừng sẽ nảy sinh ý đồ xấu xa gì đó. Từ Vãn không nói, Chu Hoài Thần cũng biết, anh đã nói với thím Văn Hoa rồi, thím ấy sẽ tìm bí thư thôn của họ. Còn cả dân quân đại đội cũng đã dặn dò, chỉ cần Lâm đại ngu dám có ý nghĩ tà ma ngoại đạo thì sẽ không tha cho anh ta. Về đến nhà Từ Vãn cảm thấy thoải mái hẳn, không cần phải thấp thỏm lo âu, hơn nữa trong nhà lại rộng rãi ấm áp. Nhưng về nhà rồi thì cô bắt đầu phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu ở cử. Lưu Quế Phân là bà mẹ chồng quá chu đáo, đến cả đứa bé cũng không cho Từ Vãn bế quá lâu, bảo rằng ở cử mà bế lâu thì sau này cổ tay sẽ đau. Nhưng mà con nít còn nhỏ, bú sữa xong là ngủ nên cũng không cần bế nhiều, nhưng đến chuyện tắm rửa gội đầu thì bà cũng để mắt rất chặt. Từ Vãn thấy mình có thể kiên trì được 10 ngày đã là rất giỏi rồi, kết quả bà mẹ chồng lại nói phải đủ một tháng, hơn nữa không có chỗ thương lượng. Ban đầu bà còn nói sinh hai đứa thì phải ở cử đủ 45 ngày, Từ Vãn mới không chịu nổi lâu như vậy, tích cực thương lượng được xuống còn 30 ngày. Nhưng mà 30 ngày cũng khó chịu lắm, tắm rửa gội đầu đã là chuyện lớn rồi, ăn uống cũng cực kỳ thanh đạm, không phải canh hầm thì cũng là xào luộc, tóm lại là miệng nhạt nhẽo như chim, điều này khiến Từ Vãn đột nhiên nhớ đến những ngày tháng trước đây ăn cơm Tây. Mỗi bữa ăn đều đầy uất ức, Chu Hoài Thần nhìn thấy cũng thấy thương nhưng lại không dám tự ý làm chủ, dù sao anh cũng không hiểu chuyện ở cử. Chỉ nghe các chị dâu cũng đều nói như vậy. Mọi thứ đều vì sức khỏe của vợ, cũng không dám lơ là. Nhưng hôm nay nhân lúc Lưu Quế Phân đi hợp tác xã mua thịt, Chu Hoài Thần đã nhanh chóng nấu cho Từ Vãn một cốc trà sữa nóng hổi. Bên trong còn cho thêm cả những viên trân châu dẻo thơm mà cô thích. Để không bị mẹ phát hiện, anh nấu xong lập tức rửa sạch sẽ nồi. Vào nhà nhìn thấy vợ mình nằm trên giường vô cùng chán nản, anh nhỏ giọng gọi, vợ ơi, em đoán xem anh chuẩn bị cho em thứ gì ngon đây. Từ Vãn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Đủ để chứng minh cô hoàn toàn không hứng thú với những thứ này. Cái gì thế? Chu Hoài Thần cầm cốc trà sữa đưa trước mũi Từ Vãn lắc một vòng, sau đó đứng bên cửa sổ chờ đợi. Quả nhiên Từ Vãn bật người ngồi dậy như cá chép vượt long môn, rồi cười tươi như hoa. Đoàn trưởng Chu, anh tốt quá đi. Chu Hoài Thần cười cưng chiều đưa chiếc cốc sắt đựng đầy trà sữa cho Từ Vãn. Mau uống đi, lát nữa mẹ về. Anh biết mẹ cũng là vì muốn tốt cho Vãn Vãn nhưng một tháng chỉ có mấy món ăn đó thì ai mà chẳng ngán. Hơn nữa anh còn đặc biệt hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng trong thời gian ở cử uống một chút đồ có trà cũng không sao. Mặc dù người già vẫn luôn nói rằng uống trà sẽ khó chịu trong lòng nhưng những điều này cũng không có cơ sở khoa học gì, uống ít một chút chắc chắn không sao. Sau nửa tháng chỉ toàn ăn canh gà, sườn, thịt dê hoặc trứng, Từ Vãn uống ngụm trà sữa đầu tiên đã cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc. Ngon quá, thực sự quá ngon. Từ Vãn không nỡ uống từng ngụm lớn, cảm thấy từng ngụm đều vô cùng quý giá. Chu Hoài Thần thấy vậy thì đau lòng vô cùng. Thời gian này vợ anh thực sự vất vả. Vãn Vãn, tối nay mẹ sẽ nấu cá, lúc ăn cơm anh sẽ vùi cá dưới cơm giả vờ vào xem con, em hãy lén ăn cá. Anh cũng tiện thể hỏi một câu, thực ra những món ăn bình thường có vị cay nhẹ cũng có thể ăn được nhưng mẹ sợ sau này Vãn Vãn sẽ bị đau ở đâu đó nên kiên quyết không cho cô ăn. Những món có vị kích thích, bác sĩ nói rằng thực ra ăn ít một chút cũng không sao. Từ Vãn đặt cốc trà sữa nóng lên bàn bên cạnh, lập tức nhào vào lòng Chu Hoài Thần,

chạy đến chuồng nhốt trâu trong thôn ôm trâu hôn. Miệng nói những lời không sạch sẽ bị đội dân quân trong thôn bắt quả tang. Còn có chuyện như vậy sao? Từ Vãn nghĩ đến cảnh tượng đó mà thấy buồn cười. Tôn Gia Nguyệt tiếp tục nói, tất nhiên rồi, chị mới nghe nói tối hôm đó anh ta có vẻ như đã uống thuốc, nghe nói là loại thuốc chuyên dùng để kích thích lợn động dục. Phục, anh ta tự uống sao? Thứ gì vậy? Tôn Gia Nguyệt lắc đầu, anh ta cũng không ngốc đến vậy, sao có thể tự uống chứ? Vậy là thế nào? Từ Vãn cũng tò mò. Thấy cô tò mò như vậy, Tôn Gia Nguyệt cũng không giấu nữa, nghe nói là vợ cũ của anh ta. Từ Vãn nghĩ đến người phụ nữ trông rất nhu nhược đó, trong sách thậm chí còn không xuất hiện bóng dáng của cô ta, nhưng lần này Từ Vãn đã đích thân gặp cô ta. Đối mặt với người lạ còn không dám nói, dưới sự áp bức của Lâm Lão Thái và Lâm Đại Ngưu thì càng không có sức phản kháng. Sao lại nghĩ đến chuyện hạ thuốc Lâm Đại Ngưu? Em cũng thấy khó tin đúng không? Tôn Gia Nguyệt cũng có ấn tượng tương tự về người phụ nữ đó nên khi nghe nói cô ta hạ thuốc Lâm Đại Ngưu thì thấy khó tin vô cùng. Còn không phải tại cái đồ ngốc Lâm Đại Ngưu đó sao, cũng đáng đời. Tôn Gia Nguyệt mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Từ Vãn. Hóa ra sau khi bà Lâm mất, Lâm Đại Ngưu bị cán bộ phụ nữ chỉ trích nên đã hứa sẽ đưa vợ về sống tử tế. Mới về hai ngày quả thực cũng khá ổn, trông có vẻ như một người chồng và người bố nhưng chỉ mới hai ngày thì ông Lâm đã bắt đầu phát điên. Trước đây có bà vợ ác là mẹ chồng ở đó. Ông ta chỉ cần hưởng lợi từ việc vợ mình đàn áp con dâu là được. Bây giờ vợ đã mất, con trai lại muốn sống tử tế với con dâu đương nhiên sẽ chỉ quanh quẩn bên gia đình nhỏ của mình, dần dần không coi trọng quyền uy của ông ta là bố chồng nữa. Trước đây dù nhà có khó khăn đến mấy, ông ta cũng phải ăn một quả trứng ba ngày một lần, đây là quy tắc bất di bất dịch. Bây giờ vợ không còn, con dâu lại nói nhà không còn, phải để dành tiền nuôi đứa bé. Chỉ là một đứa con gái không đáng giá vậy mà còn dám tiêu tiền, ông Lâm đương nhiên không chịu. Túng lấy con dâu đánh một trận. Trước đây ông ta đánh quen rồi, không biết lần này sao lại thế, một con tiện nhân còn dám đánh trả. Theo ông Lâm thì chuyện này không thể giải quyết được, nhất định phải bắt con dâu quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi mình. Người phụ nữ đó đương nhiên không đồng ý, ông Lâm liền dọa sẽ bóp chết con gái cô ta. Chuyện này ầm ĩ đến cả bí thư thôn, bí thư già mắng cả bố con Lâm Đại Ngưu một trận, đến khi cả hai không dám nói gì nữa mới cho về. Ai ngờ về nhà ông Lâm lại lấy một bình rượu giấu đi ra uống với con trai. Vừa uống vừa khóc lóc kể lể rằng làm bố khổ lắm, già rồi còn bị con dâu bắt nạt, ông muốn chết. Lâm Đại Ngưu vốn là đứa con trai hiếu thảo ngu ngốc, nghe vậy lại còn uống rượu nên không ngồi yên được, túm lấy vợ bắt quỳ xuống xin lỗi bố. Người phụ nữ đó đương nhiên không chịu, Lâm Đại Ngưu có cha xúi dục, trực tiếp định ném đứa con gái mới sinh xuống đất cho chết. Người phụ nữ đó mới bất đắc dĩ vừa quỳ xuống vừa xin lỗi. Ông Lâm mới hài lòng, bố con họ đương nhiên thấy mình đã chế ngự được người phụ nữ này. Từ ngày đó người phụ nữ đó càng cam chịu hơn, Lâm Đại Ngưu có bố xúi dục đương nhiên càng quá đáng hơn trước. Hơn nữa anh ta phát hiện ra làm việc thật mệt, bây giờ chỉ cần đến đó một chuyến, có một người phụ nữ hầu hạ thì cuộc sống sướng biết bao. Thảo nào trước đây khi mẹ còn sống lại muốn anh ta có uy nghiêm của một người trụ cột gia đình. Sau hai ngày sống sung sướng, anh ta càng trở nên kiêu ngạo. Đặc biệt là trong thôn có một thanh niên trí thức từ thành phố lớn về lấy một nam đồng chí trong thôn, điều này khiến Lâm Đại Ngưu vô cùng ngưỡng mộ. Về nhà đương nhiên phải than phiền với bố đẻ, ông Lâm nghe con trai có tiền đồ như vậy thì đương nhiên rất ủng hộ, còn nói sẽ đuổi người phụ nữ đó đi. Ngay cả con cũng không đẻ được, chỉ là một con gà không biết đẻ trứng. Người phụ nữ đó chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng vào một buổi tối Lâm Đại Ngưu nghe nói tối nay đến lượt hai thanh niên trí thức đi cho bò ăn ở chuồng bò, thế là nảy sinh ý định. Bố đã nói rằng phụ nữ mất danh tiếng thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh ta định đi tìm hai thanh niên trí thức đó. Trước khi Lâm Đại Ngưu đi, người phụ nữ đó đột nhiên thay đổi tính cách ít nói như trước, chủ động rót cho Lâm Đại Ngưu một bình rượu. Lâm Đại Ngưu nhìn người vợ ngày càng hiểu chuyện, vui vẻ uống rượu. Những chuyện tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, Lâm Đại Ngưu nóng lên ôm bò phát điên. Chuyện này không chỉ bị đội dân quân bắt quả tang, mà rất nhiều người trong thôn, kể cả bí thư đều nhìn thấy Lâm Đại Ngưu bị lôi ra ngoài trong tình trạng trần truồng giữa trời giá rét. Người phụ nữ đó lập tức quỳ xuống trước mặt bí thư trong bộ dạng quần áo mỏng manh, muốn ly hôn. Vì cha mẹ mất sớm, anh trai chị dâu ở thôn khác cũng không muốn cô về nhà mẹ đẻ, ban đầu thôn còn định khuyên nhủ cô. Lâm Đại Ngưu chắc chắn sẽ bị trừng phạt, sau này để cô coi ông Lâm như bố đẻ, dù sao cũng có một gia đình. Ông Lâm lúc này cũng tỉnh táo lại, đến khi con trai bị đưa đến nông trường cải tạo ông ta mới thấy mình xong đời, một mình không có ai nấu cơm. Ngay lập tức thành khẩn hối lỗi, nói rằng sau này sẽ coi con dâu như con gái ruột. Nhưng người phụ nữ đó không đồng ý, kiên quyết đòi ly hôn, cuối cùng mời Thím Văn Hoa đến. Thím nghe người phụ nữ đó khóc lóc kể lể, đồng ý cho cô ly hôn. Vừa hay ở thôn gần đồn trú có hai chuồng bò của tập thể bỏ trống, bí thư thôn đó lại là cậu của người phụ nữ đó.